Chương 293, à ngươi nha, lại cho ta làm loạn thêm. Lúc này dưới của giả cùng Eosis chiến đấu càng phát lửa nóng, hai bổ kẹ mẩn từ dưới đất đánh tới bầu trời, lại đánh tới trên biển, dọc theo đường đi muốn không phải có bản hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, đem công kích dư ba đỡ, chỉ là kéo rụt thành phố phụ cận sợ rằng đều muốn tao hương. Còn như một ít nho nhỏ cá lọt lưới công kích, liền giao cho còn lại chúng nữ đi xử lý. Lấy các nàng tổ kẻ mẩn thực lực những cái này công kích vẫn có thể xử lý, cho dù không có ngăn trở cũng không có sự tình. Ngược lại cả rủ hạ trước đây cũng nói, ta tận lực mà thôi. Chỉ là cả rủ hạ không biết là, liền tại bọn họ ở bên ngoài vội vàng đem dịch của dạ không minh cùng Eosis chiến đấu dư ba khổ cực đỡ thời điểm, à một đám người nhưng ở vội vàng sống lại một con khác Eosis. Căn cứ lần tiến sĩ trợ thủ dự cầu cung cấp tin tức, à bọn họ nhất trí cho rằng, Eosis chính là vì tìm kiếm khác một cái đồng bọn mới có thể đến kéo rụt thành phố tới, mà công kích nhân loại thành thị chỉ là vì tiêu trừ siêu tầm trở ngại. Tuy là nghĩ như vậy là không có có lỗi, thế nhưng nếu như cả rủ hạ ở đây, nhất định sẽ một cái bạt thai mạnh đi qua, nghi hắn tê dại, người nào nói cho các ngươi biết sống lại một cái khác là có thể giải quyết chuyện. Hai siêu thần thú chiến đấu là đánh khó hòa giải, dạy của dạ không minh công kích phá hư tính mạnh. Nhưng là vậy không chịu nổi nhân ra biến thái sự khôi phục sức khỏe, cùng với nhiều thay đổi hình thái chuyển hoán. Hiển nhiên nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, tuy là dịch của giả cuối cùng như trước có thể thu được thắng lợi, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng phân ra thắng bại. Thế nhưng vừa lúc đó, ác bên kia đã thành công đem một cái khác lục sắc hoạch tâm Eosis sống lại. Lần nữa khôi phục tới được Eosis, trực tiếp mang theo tỏ gì cùng ác bay đến không trung. Như vậy đột ngột xuất hiện, đương nhiên rất nhanh đã bị cả rủ hạ phát hiện. Cả rủ hạ nhướng mày, hoàn toàn không nghĩ tới mặc dù là bởi vì mình xuất hiện, đã đem dịch của giả công phá vòng bảo hộ thời gian nói trước nhiều như vậy, nhưng là kết quả nhưng vẫn là giống nhau, một con khác Eosis sống lại. À người này, thực sự là thích cho người khác thêm phiền. Cả rủ hạ có loại không phải hảo dự cảm. Mà tại phía xa bờ bên kia điều khiển từ xa chỉ huy lần tiến sĩ cùng cảnh sát rèn nỉ cũng đã sớm thấy được đột nhiên xuất hiện một cái khác Eosis. Lẽ nào dù của thành công nàng thực sự đem một con kia Eosis sống lại? Lần tiến sĩ vô cùng ngạc nhiên nhìn ở kéo rụt thành phố không trung mới Eosis. Cùng lần tiến sĩ ngược lại là, cảnh sát rèn nỉ cũng là cùng cả rủ hạ giống nhau mặt nhăn hạ chân mày. Nếu như không có cả rủ hạ phía trước nói những lời này, lúc này nàng nhất định cũng sẽ giống như lần tiến sĩ cảm thấy vui vẻ, thế nhưng hiện tại nàng nghĩ đến xa hơn. Dây của dạ, đừng lại đánh. Eosis chỉ là muốn tìm về đồng bạn của nó mà thôi. À cùng tỏ gì lớn tiếng hướng về phía cách đó không xa đang ở chiến đấu dây của dạ cùng Eosis hô. Dây của dạ liếc mắt một cái à bọn họ, sau đó thấy được một con khác Eosis về sau, càng thêm nổi giận đứng lên. Giống dịch của dạ không minh lớn tiếng rít gào một tiếng, một đạo hỉ ở bỉm bay thẳng đến à phương hướng của bọn hắn phun tới, kỳ thực dịch của dạ chỉ là đơn thuần muốn đem con kia mới xuất hiện Eosis tiêu diệt hết, mà à cùng tỏ gì thì là phụ đái mà thôi. Hoàn, đem công kích đỡ được. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là thở dài, hắn không cách nào nhìn à chết ở trước mặt của mình, cho nên đối với lấy bạn nói rằng, hắn lập tức hội ý, một cái không gian di động, trực tiếp xuất hiện tại Ars cùng tỏ gì trước mặt, đem dưới của dạ cái kia màu cam hì ở bìm trực tiếp mở ra. Nguyên bản đang muốn xử xuất vòng bảo hộ Eosis nhìn thấy dưới của dạ công kích bị phá giải về sau, cũng dừng lại. Bất quá cẩn thận nó cũng đã bay đến đồng bạn của mình bên người. Người muốn nhúng tay sao không minh mở miệng hướng về phía cả dù hạ hỏi. Coi là vậy đi cả dù hạ cũng là cười khổ một tiếng, hướng về phía không minh nói rằng. Đều là Ars làm hại. Nếu như không có một cái khác sống lại nói, cả dù hạ tin tưởng lấy không minh thực lực khẳng định có thể đem ngay từ đầu con kia tiêu diệt hoặc là đuổi. Chỉ là bây giờ đối với mặt có hai Eosis, đó cũng không giống nhau. Cả dù hạ ca, ngươi nhanh lên một chút để dưới của dạ dừng lại đi Eosis chỉ là muốn tìm kiếm mình đồng bạn mà thôi. À còn không biết chính mình sai rồi, còn hướng về phía cả dù hạ lớn tiếng hô. Ta nói à, ngươi làm sao luôn như thế không nhớ lâu a ngươi nhà, lại cho ta làm loạn thêm muốn không phải ngươi, chúng ta phía trước làm tất cả có thể uổng phí sao cả rủ hạ vô cùng tức giận hướng về phía Ars nói rằng. A sao rồi Ars vẻ mặt ngộng bức nhìn cả rủ hạ, không biết cả rủ hạ lời nói ý tứ. Ngươi cho rằng dịch của dạ là vì nhàm chán như vậy sự tình mới có truy sát Iosis sao? Không biết sự tình cũng không cần đi loạn làm loạn thêm được, không phải biết rằng cái này hai Iosis nhưng là vũ trụ tới người xâm lăng. Cả dù hạ chứng kiến ả cái kia vẻ mặt ta không biết dáng vẻ, kém chút bị tức nổ. Không minh, ngươi bây giờ, có thể không phải hai Iosis đối thủ, chúng ta cùng nhau liên thủ đi, nếu là hắn làm sai sự tình, liền do ta đây cái anh hỗ trợ bổ túc. Cả dù hạ hướng về phía không minh nói xin lỗi. Không minh mặc dù rất muốn vì mình tôn nghiêm cự tuyệt, thế nhưng chính nó cực kỳ tin tưởng, chỉ có một con nói, chính mình còn miễn cưỡng có thể thắng lợi, hiện tại biến thành hai, đây chính là không phải hắn có thể đủ đối phó. Rơi vào đường cùng, nó cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý tỏ gì, cả dù hạ ca là có ý gì, lẽ nào chúng ta thực sự sai lầm rồi sao? À không hiểu, cũng là khó hiểu. Thế nhưng hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến cả dù hạ ca như thế có vẻ tức giận, ý hắn biết đến chính mình khả năng thực sự sai rồi. Bất quá tỏ gì có thể không phải cho là như thế, bất quá tỏ gì cùng ả nghĩ như thế nào, cả dù hạ căn bản không đi quan tâm. Trực tiếp để bản đem hai người bọn họ mang đi. Trong tay mình lần nữa lấy ra một viên đại sư cầu. Là vâng đúng thời điểm huynh đệ các ngươi kể vai chiến đấu, ra đi ta dậy của dạ, không minh. Cả dù hạ ném ra trong tay đại sư cầu, lớn tiếng hô. Giống một con cùng không minh cực kỳ tương tự chính là dịch của dạ xuất hiện tại cả dù hạ dưới chân của, đem cả dù hạ mang ở trên đỉnh đầu. Muốn nói cùng không minh không cùng một dạng địa phương sợ rằng thực sự chỉ có trên người nhan sắc không giống nhau, bởi vì không minh toàn thân đều là màu đen.